Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 988, gặp truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa nguyên khí gào thét, mà đến thiên địa nguyên khí ở đây rất nồng đậm, gần như có thể so sánh với thiên địa nguyên khí trong bí cảnh chân long đó. Không biết những nơi khác như thế nào, có giống như vậy không? Mặc dù thiên địa nguyên khí không có tác dụng lớn đối với thông thiên cảnh, nhưng nơi nào có thiên địa nguyên khí nồng đậm thì chắc chắn phù hợp với thiên địa hơn, sinh sống ở đây thì việc lĩnh ngộ sức mạnh của thiên địa sẽ cao hơn. Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, vết thương trên thân Lâm Mang đã hồi phục được 7-8 phần. Thiên cương thần công của đạo môn có tác dụng vô cùng kỳ diệu, mà pháp môn của đạo môn chủ yếu chú trọng đến việc bồi bổ cơ thể. Nhưng điều thực sự phiền phức vẫn là cảm ngộ thiên địa, khiến nguyên thần và bản thân một lần nữa hòa nhập với thiên địa. Bằng không, thiên địa ở đây sẽ không thừa nhận người khác thế giới này. Lâm Mang trong lòng cũng mừng thầm, nếu rơi xuống nơi khác, một khi bị người ở thế giới này biết được thì kết quả sẽ chẳng thể biết trước. Đã phi thăng rồi thì nghĩ rằng thông thiên cảnh ở đây không phải là cường giả mạnh nhất, không biết những người phi thăng trước đây có ở đây không. Lâm Mang nở nụ cười, đi dọc theo hướng của con suối. Đi gần một canh giờ, nhưng vẫn chưa bước ra khỏi khu rừng nguyên sinh này. Hắn ta thực sự không đi, với tốc độ khinh công của hắn ta, một bước hạ xuống là cả trăm trượng. Nếu không phải vì rừng cây rậm rạp này thì tốc độ không chỉ dừng lại ở đó. Thật sự đủ hẻo lánh. Đi được một lúc lâu, những cây cối xung quanh cuối cùng cũng trở nên thưa thớt hơn. Ngay lúc này, từ xa vọng lại tiếng đánh nhau dữ dội, tiếng chém giết thảm thiết. Sức mạnh của nguyên thần Lâm Mang tràn ngập. Xa xa ở giữa rừng cây trống trải, một nhóm người ăn mặc man rợ đang truy đuổi một số người. Mấy người đi trước đều mặc áo choàng màu xanh giống nhau, dung mạo cũng vô cùng trẻ trung, nhìn qua chỉ khoảng hơn 20 tuổi, phong độ nhanh nhẹn, xem xét một hồi là biết xuất thân từ dòng dõi tông môn ra thế. Nhưng thực lực của mấy người này đều là tông sư, đại tông sư. Trong giang hồ Đại Minh, những người có thể bước vào thiên nhân cảnh ở độ tuổi này thật sự không nhiều, thậm chí còn có thể đếm được bằng một tay. Con đường võ đạo, càng trẻ tuổi thì càng có tiềm năng. Trong đám người truy sát thậm chí còn có hai người có thực lực thiên nhân tam cảnh, mà tuổi của họ không quá 50. Điều này cũng khá trẻ. Phải biết rằng, năm xưa Viên Trường Thanh cũng đã ở vào độ tuổi đẹp nhất, mới bước vào cảnh giới đại tông sư. Lâm Mang giật giật khóe môi. Phải chăng nơi này mở ra cho thế gian quá thấp, hay nói cách khác, đi đứng bừa bãi cũng gặp được những thiên tài có thiên phú tuyệt vời. Bọn bây, bọn ta là người Thanh Minh kiếm các, bọn bây có biết giết bọn ta sẽ chịu hậu quả thế nào không? Tiếng quát giận dữ vang lên từ trong rừng. Trong số họ có một nữ tử cầm kiếm, khuôn mặt tức giận trừng mắt nhìn những người phía sau. Lâm Mang ngạc nhiên, hắn có thể hiểu những gì nữ tử đó nói, thậm chí còn mang theo một chút hương vị xuyên thục, mặc dù vẫn có một số chênh lệch nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn giống nhau, cũng giống như nghe tiếng địa phương vậy. Trong lãnh thổ Đại Minh, cách nói của mỗi nơi đều có chút khác biệt, người nói tiếng phổ thông thì ít. Người cầm đầu truy sát, một hắn đàn ông cơ bắp vạm vỡ cười khẩy. Giết chính là các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm các của các ngươi có tiếng tăm lớn là thế, nhưng vẫn không dọa được người của tam thập lục đao trại ta. Ai làm bị thương người của tam thập lục đao trại ta, dù ngươi có là người của kiếm các đi chăng nữa, cũng phải chết. Giọng nói toát lên sự lạnh lùng, thô lỗ lập tức vang vọng khắp khu rừng. Tam thập lục đao trại, nữ tử thốt lên một tiếng kinh ngạc như thể vô cùng kinh ngạc. Ngươi là Đề Đều Hoàn Hồn Đao, Hàn Dương, ê, tuổi còn trẻ lại biết được danh hiệu của bản tòa. Ha ha, quả không tồi, bắt ả về trại cho lão tử chơi đùa thoải mái. Những kẻ phía sau họ cười lớn, lời lẽ tục tĩu. Lâm Mang chỉ lắng nghe sơ qua thôi đã nghe gần hết rồi. Nói thì chậm mà nhanh, cả bọn đã xông ra khỏi rừng và xuất hiện trước mặt Lâm Mang. Thấy Lâm Mang, mấy người đều giật mình, trên mặt hiện rõ vẻ bối rối. Nơi hẻo lánh như thế này mà lại có người, chỉ bất ngờ trong chốc lát. Tô Văn Nghiên định kêu cứu. Cứu? Lâm Mang liếc nhìn đám người rồi tránh sang một bên, thản nhiên nói. Các người muốn làm gì thì tùy ý, Hắn vốn không phải là người thích xen vào chuyện người khác. Mặc dù hắn rất muốn tìm hiểu tình hình thế giới này nhưng cũng không nhất thiết phải tìm đến mấy người này. Mới đến đây, hắn còn chưa biết gì về bối cảnh và lực lượng đằng sau những người này, mặc dù hắn không sợ nhưng dù sao cũng là chuyện phiền phức. Cách chương